Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 53 của Nhân sinh Hoàn Mỹ. Hãy nhớ để lại comment và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận tiếp tục cuộc chiến đấu của Hàn Phi ở trong tòa Tử Lâu số 1 và dần dần đang có được những cái đồng minh nhất định, ví dụ như những người bảo vệ, đồng nghiệp và váy đỏ và con quỷ váy đỏ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy nhớ để lại comment, ấn vào nút like, subscribe, nút share để tăng tương tác đề xuất cho video. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ bước vào tập 53. Chương 441. Tại sao con người lại có thể làm ra hành động như vậy? Trong lúc nguy cấp, con quỷ nhảy lầu đột nhiên xuất hiện. Hàn Phi canh chuẩn thời gian khiến cho người mẹ đơn thân và nữ nhân viên cầm kim tiêm cùng với con quỷ nhảy lầu tập trung vào một chỗ. Chuyện khiến hắn bất ngờ xảy ra. Con quỷ nhảy lầu hoàn toàn bị hận ý chi phối. Khi nhìn thấy người mẹ đơn thân và nữ người đàn bà điên cùng với hai đứa bé lại tránh ra. Giữa ba người này quả nhiên là có mối liên hệ mật thiết. Ở cầu thang bên kia, váy đỏ đã dung hợp cũng chạy tới. Mọi chuyện giống như là Hàn Phi đã tính toán. Nữ chim mơ dung hợp với váy đỏ điên cuồng tấn công con quỷ nhảy lầu. Hàn Phi đặt hai đứa nhỏ xuống, vội vàng chạy lên tầng cao nhất. Thế nhưng cửa căn hộ số 1244 đã bị khóa chặt, không cách nào mở ra. Rơi vào đường cùng, Hàn Phi lại quay lại về tầng 6. Hắn muốn thử xem có thể nhân cơ hội này đục nước béo cò hay không. Hắn sẽ trộm đi chìa khóa ở trong tim của con quỷ nhảy lầu. Nhưng hắn chỉ cần đến gần cuộc giao chiến giữa hai con lệ quỷ thì nhân vật trong game lập tức bị giết chết. Liên tục làm lại 3 lần, Hàn Phi dần dần bình tĩnh lại. Đêm nay hắn sẽ phải tiến vào Tử Lâu, ở trong thế giới âm phủ. Hắn không có nhiều thời gian để lãng phí. Hẳn là còn có một cách khác. Ta cần tới gần thì sẽ bị con quỷ nhảy lầu giết. Nhưng quỷ nhảy lầu sẽ không làm tổn thương đến người mẹ đơn thân và người đàn bà kim tiêm. Có lẽ ta có thể dựa vào hai người này để lấy được chìa khóa. Hàn Phi thay đổi cách chơi. Hắn đưa đứa bé ở tầng 6 tới một nơi an toàn. Sau đó nói với người mẹ đơn thân là đứa bé này có khả năng sẽ bị con quỷ nhảy lầu giấu ở tầng cao nhất. Muốn cứu được đứa bé thì phải lấy được chìa khóa. Người mẹ đồng ý, sau đó dẫn Hàn Phi dụ con quái vật váy đỏ đi tới. Khi con quỷ nhảy lầu trả giá để xé nát váy đỏ, người mẹ đơn thân lập tức rút chìa khóa ra khỏi trái tim quỷ nhảy lầu đang bị trọng thương. Nhưng khi chạm vào chiếc chìa khóa, trên người của người mẹ đơn thân xuất hiện những tử chú màu đen. Những lời nguyền rủa tà ác trên người con quỷ nhảy lầu bắt đầu chuyển sang thân thể của cô. Cô cắm đầu chạy lên tầng cao nhất, nhưng vừa đi được một nửa thì trong đầu của cô nhớ lại những ký ức vô cùng đáng sợ. Cô ta dần dần biến thành con quỷ nhảy lầu thứ hai. Hàn Phi lập tức lấy chìa khóa chạy thẳng lên tầng cao nhất. Sau khi chạm vào chìa khóa, tính mạng của hắn bắt đầu đếm ngược. Khi tử chú lan khắp toàn thân thì cũng là lúc nhân vật trong game tử vong. Không dám lãng phí thời gian, Hàn Phi điều khiển nhân vật chạy tới căn hộ số 1244, tra chìa khóa vào ổ, mở cửa ra. Cánh cửa chống trộm nặng nề bật mở, mặt sau của cánh cửa dán đầy những phù chú màu đỏ. Toàn bộ màn hình trò chơi biến thành màu máu. Ở trong căn hộ có đủ những pho tượng kỳ quái. Ở trên vách tường viết đầy những con chữ trông như gà bới. Ở dưới mặt đất có các loại phương thuốc cổ truyền và những đồ án kỳ dị. Khắp nơi đều là những vết máu. Hàn Phi điều khiển nhân vật game đi tới cửa phòng ngủ, dường như đã nghe được tiếng bước chân. Trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng khóc. Hàn Phi đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên vừa già vừa xấu, bị xiềng xích trói chặt nằm ở dưới đất. Xung quanh rải đầy những tiền giấy và những dụng cụ chiêu hồn. Miệng không ngừng lẩm bẩm cầu xin tha thứ. Từ miệng của người đàn ông, Hàn Phi mới biết rõ con quỷ nhảy lầu rốt cục đã gặp phải chuyện đáng sợ gì. Cho dù có bệnh tật hay xuất hiện vấn đề tinh thần, nhưng Hàn Phi vẫn luôn bị nhốt ở trong phòng chứa đồ. Trang Văn càng thống khổ và điên cuồng, thì người đàn ông càng cảm thấy là nàng đã bị trúng tà. Gã bắt nàng uống các loại dược vật kỳ quái, vẽ đầy bùa chú lên người của nàng, không ngừng hành hạ nàng. Nhìn những con chữ lạnh lùng băng giá chạy trên màn hình, nghe tiếng động truyền ra từ trò chơi, cả Hàn Phi và Trang Nhân đều cảm thấy trong lòng lạnh lẽo. Rời khỏi căn phòng của người đàn ông trung niên, Hàn Phi vừa mở cửa phòng chứa đồ ra, thì ở trong căn phòng chật chội có một cái giường nhỏ vừa dơ bẩn. Ở trên giường có mấy sợi xích, những chất thải bài tiết và các loại kim tiêm. Gian phòng đã từng nhốt Trang Văn nay đã trở thành gian phòng nhốt con trai và con gái của người trung niên kia. Hai người này đã bị dọa cho ngây ngốc, chỉ biết khóc lóc không ngừng. Hàn Phi không quan tâm đến họ, hắn xốc cái giường lên. Nhìn thấy trên giường viết đầy những lời nguyền, ghi lại những thống khổ và tuyệt vọng mà Trang Văn đã từng trải qua, khiến người ta chỉ đọc thôi mà đã run rẩy. Trang Văn căm hận tất cả mọi người, kể cả mẹ ruột của nàng. Khi Trang Văn còn nhỏ, mẹ nàng đã từng dùng nàng làm công cụ để uy hiếp đạo diễn Trang Nhân. Về sau, mẹ nàng nổi điên. Kể từ thời điểm đó, hạt giống oán hận đã được gieo vào trong lòng của Trang Văn. Nàng hận mẹ mình, hận Trang Nhân, lại càng hận người cha ghẻ. Đối với nàng thì thế giới này chỉ là một màu máu đen, bẩn thỉu. Người đàn bà điên cầm kim tiêm, coi con mình như mồi nhử. Trang Văn cũng từng bị đối xử như vậy. Mẹ nàng lợi dụng nàng để uy hiếp đạo diễn Trang Nhân ở trong đoàn làm phim. Người mẹ đơn thân bị nhốt ở trong nhà không dám ra ngoài. Trang Văn cũng từng bị ba cha con người cha ghẻ cầm tù. Thời điểm đó, điều nàng hy vọng nhất có lẽ chính là tìm được chìa khóa để có thể vĩnh viễn rời khỏi ngôi nhà kia. Tựa như một đứa bé mộng du mỗi đêm có thể tìm được chìa khóa để trốn ra khỏi nhà vậy. Ba phần ký ức nối liền lại với nhau. Hàn Phi cầm tay trò chơi lên, trong lòng lạnh giá. Tại sao con người lại có thể làm ra hành vi như vậy? Trang Nhân nhồi ngồi ở bên cạnh cũng nhìn thấy tất cả. Ông ta nhìn chằm chằm vào tên của mình được viết trên tấm chăn bằng máu đỏ, hai tay run run. Là đứa bé gái đó. Chính cô ấy đã nhốt cả nhà ta vào trong tử lâu. Chương 442, căn nguyên của lời nguyền. Giọng của Trang Nhân lúc này đã không còn bình thường nữa. Ông ta điên cuồng thở hồng hộc, tay bịt chặt lên ngực, vẻ mặt nhăn nhó. Ông ta với tay lấy lọ thuốc, lấy một viên uống rồi mới bình tĩnh lại. Hàn Phi, tôi cầu xin cậu, xin hãy tìm trong những gian phòng khác. Người nhà của tôi có thể đang ở trong đó. Trang Nhân uống thuốc xong vẫn đau đớn vô cùng. Bệnh tình của ông chỉ dịu đi một chút. Vì sao tên của ông lại xuất hiện trong lời nguyền của Trang Văn? Ông và mẹ của Trang Văn thật sự không có quan hệ gì. Giọng của Hàn Phi trầm lạnh đến đáng sợ. Thật sự không có quan hệ gì. Khi mẹ của Trang Văn đóng phim của tôi, tinh thần của bà đã có vấn đề. Cứ đêm khuya là bà ấy trở về phim trường một mình. Không ai biết bà đã làm gì ở đó. Trang Văn tuyệt đối không phải là con của tôi. Năm ngón tay của Trang Nhân đè lên lồng ngực, cố sức kêu lên. Đêm khuya mà trở lại phim trường một mình. Theo như tôi biết thì ông chỉ quay phim kinh dị. Một nữ diễn viên như bà ta làm sao lại có can đảm đến phim trường vào ban đêm mà không có ai đi cùng. Bộ phim cuối cùng mà tôi quay tên là Nhập Mộng. Tôi đã dồn hết tâm huyết để quay một bộ phim thực sự đáng sợ. Kết quả, bộ phim đó mới quay được một nửa đã phải dừng vì rất nhiều nguyên nhân. Trang Nhân miễn cưỡng đứng dậy. Tôi vẫn còn giữ lại băng ghi hình của bộ phim đó. Cũng chính vì nó cho nên tôi mới nghĩ tới câu hỏi của Chủ tịch Tập đoàn Vĩnh Sinh. Tôi có thể cho cậu xem những thứ này. Chỉ xin cậu giúp tôi kiểm tra những căn phòng khác, xem thử người nhà tôi có bị Trang Văn nhốt ở trong căn hộ số 1244 hay không. Trang Nhân rất kích động. Hàn Phi không nói gì nữa. Hai người tập trung vào trò chơi. Căn hộ số 1244 giống như là thứ địa ngục ma quỷ. khắp nơi vẽ đầy những lời nguyền và bùa chú. Hàn Phi mở hết cửa trong nhà nhưng không thấy người nhà của Trang Nhân đâu. Đã đến giản phòng cuối cùng rồi. Trái tim của Trang Nhân đập thình thịch. Ông ta chờ giờ khắc này từ rất lâu. Hàn Phi đẩy cửa. Gian phòng hướng về phía mặt trời. Ở bên trong không có người nhà của Trang Nhân, mà chỉ có một cô bé. Cô bé ngồi trên khung cửa sổ, không bị căn nhà âm tà này ảnh hưởng. Gương mặt trẻ con trông rất thuần khiết, là một bé gái. Nhìn màn hình trò chơi, tâm tình của Trang Nhân kích động, như bị gội cho một gáo nước lạnh. Trông ông ta như già đi đến mấy tuổi. Mấp máy môi khô khốc, đứng sững sờ một chỗ rất lâu, rồi mới hít sâu một hơi, quay người đi vào phòng ngủ. Dường như ông ta muốn tìm lại băng ghi hình bộ phim năm đó, để chứng minh cho Hàn Phi thấy sự trong sạch của mình. Sau khi Trang Nhân rời đi, Hàn Phi điều khiển nhân vật game đến gần cô bé. Đoạn đối thoại tự động chạy. Cô bé không có tên, cũng không biết cha mẹ mình là ai. Cô bé nói nơi này không phải là nhà mình. Nhà cô bé nằm ở bên ngoài ban công. Hàn Phi đã dính tử chú của chìa khóa căn hộ số 1244, cho nên cũng không có quá nhiều thời gian. Hắn đi thẳng ra ban công. Ở đó dán đầy những bùa trừ tà và đủ các loại phù văn. Hàn Phi điều khiển nhân vật chạm vào từng khối gạch nền ban công. Khi đụng tới khối gạch ở giữa, trò chơi thông báo đã tìm thấy thứ gì đó. Khối gạch bị lấy ra. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, ở bên trong rõ ràng là cất giấu thi thể của một đứa trẻ sơ sinh. Trong nháy mắt đó, toàn bộ bùa chú trong căn hộ số 1244 bị nhuộm đỏ. Tất cả mọi thứ hoàn toàn biến thành màu máu, giống như là hận ý đã bùng nổ. Tử chú ở trên nhân vật cũng bị khởi động. Nó hóa thành một vũng máu. Vì sao ở căn hộ số 1244 lại có một bé gái không cha không mẹ, không tên không tuổi? Hận ý trong căn nhà này đều bắt nguồn từ thi thể của đứa bé. Trong đầu xuất hiện một suy nghĩ tồi tệ. Hàn Phi đặt tay cầm trò chơi xuống, gọi cho Lệ Tuyết. Alo, có chuyện gì vậy? Hy vọng mọi người có thể giúp tôi điều tra vài thứ. Cô gái tên Trang Văn đã nhảy lầu từ 14 năm trước. Báo cáo khám nghiệm tử thi của cô vẫn còn đó chứ? Trước khi chết, có phải là đã từng sinh con? Được rồi, anh chờ tôi một chút. Và một chuyện nữa, các cô có thể so sánh ADN của Trang Văn với ADN của đạo diễn phim kinh dị Trang Nhân không? Tôi nghi ngờ cô ta có thể là con gái của ông. Hy vọng các cô giúp tôi việc này. Cái này thì tôi phải xin lệnh cấp trên đó. 10 phút nữa tôi sẽ trả lời. Lệ Tuyết cúp điện thoại. Lúc này Trang Nhân mở cửa phòng ngủ bước ra. Ông ta đặt máy vi tính lên, hy vọng Hàn Phi có thể vào xem đoạn băng ghi hình kia. Bởi vì đạo cụ ở trong trường quay xảy ra vấn đề, cho nên chúng tôi hoài nghi có người đang cố ý phá hỏng chúng. Tôi lắp một cái camera giám sát ở đó, vô tình quay được thứ này. Trang Nhân vừa nói, vừa chỉ tay vào màn hình máy tính. Ở bên trên đó đang chiếu một cảnh tượng quỷ dị. Một nữ diễn viên rất xinh đẹp đi một mình ở trong trường quay. Nàng lẩm bẩm gì như đang nói chuyện với ai, thỉnh thoảng lại làm ra những động tác mập mờ thân mật. Ngay sau đó, nàng bị một cỗ lực lượng vô hình kéo ra khỏi khu vực camera giám sát, kéo nàng vào trong bóng tối rồi biến mất. Bộ phim này được quay ở đâu? Ở trong tòa nhà được công ty Vĩnh Sinh mua, thuộc cư xá Lê Hoa. Thời điểm đó cư dân còn chưa rời đi, phòng ốc cũng chưa bị phong tỏa. Trang Nhân chỉ tay vào màn hình vi tính. Về sau, nữ diễn viên này phát điên. Cô ấy nói với tôi rất nhiều lời kỳ quái, nhưng tôi không hiểu cô ấy nói gì. Tòa nhà đó chẳng phải là nơi chủ tịch Vĩnh Sinh đã từng ở khi còn nhỏ sao? Đúng vậy, nhưng khi chúng tôi đến đó thì ông đã dọn đi từ lâu. Nói tới cũng rất lạ, sau khi nữ diễn viên kia nổi điên vài năm thì Vĩnh Sinh trực tiếp bỏ ra rất nhiều tiền để mua lại tòa nhà, sau đó phong tỏa không cho bất kỳ ai vào. Trang Nhân còn đang định nói tiếp nhưng Lệ Tuyết đã gọi tới. Hàn Phi đi ra khỏi phòng mới ấn nút nghe. Chương 443. giao điểm của quỷ. Alo, Trang Văn và Trang Nhân không có quan hệ máu mủ, nhưng chúng ta lại phát hiện ra một chuyện kỳ quái. Tra trong kho số liệu nhân dân, nhưng không tra ra được cha ruột của Trang Văn là ai hết. Thông tin Lệ Tuyết cung cấp đã xác nhận lời của Trang Nhân. Có lẽ lúc đó, Nguyễn Sương đã đụng phải thứ gì đó mà đối phương đã từng xuất hiện ở trong tòa nhà nơi chủ tịch của Vĩnh Sinh đã từng sống. Vậy còn báo cáo khám nghiệm tử thi của Trang Văn thì sao? Khi chết, cô ấy không mang thai, nhưng trước đó đã từng sinh con. Sau khi Trang Văn chết, người nhà của cô ấy cũng bị điều tra. Không lâu sau đó, bọn họ lần lượt chết bằng cách nhảy lầu. Vụ án cũng không còn manh mối. Ngôi nhà bọn họ từng sống cũng trở thành nhà ma nổi tiếng ở trong khu vực. Cho đến giờ vẫn còn bỏ không. Vậy chúng ta có thể đến đó xem không? Tôi phát hiện một chuyện rất rùng rợn. Nếu cho tôi... Cho nên là tôi muốn tận mắt xác nhận. Đầu tiên là Hàn Phi gặp quỷ nhảy lầu, đã nghe hệ thống nói. Nàng là oán niệm thăng cấp thành hận ý, thất bại cho nên đã trở thành quái vật. Nói cách khác, quỷ nhảy lầu chính là lệ quỷ đầu tiên có liên quan đến hận ý mà Hàn Phi đã gặp. Một người trải qua những chuyện kinh khủng gì mới có thể biến thành như vậy? Lệ Tuyết đồng ý. Hàn Phi trở về phòng khách chơi trò chơi. Căn hộ số 1244 trở thành nơi tuyệt cảnh. Dù Hàn Phi dùng cách nào cũng không thoát được cái chết. 3 tiếng sau, Lệ Tuyết và mấy vị cảnh sát đến đón Hàn Phi, rồi chạy tới một chung cư cao cấp nào đó. 3 giờ chiều, mấy người đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, vừa mở cửa căn hộ, đám người bị vô số lá bùa dính đầy tro bụi khắp căn nhà hù dọa. Tiến vào trong, tất cả mọi người kể cả Hàn Phi đều sững sờ. Cảnh tượng trong nhà rất giống với khung cảnh ở trong trò chơi từ lâu. Nào là chú ngữ, nào là vật phẩm trừ tà nằm la liệt khắp nơi. Ở tòa nhà này không có ai dám đến. Nghe nói cả nhà này đều nhảy lầu là rất đáng sợ đó. Người quản lý tòa nhà không dám bước vào, chỉ đứng ngoài giải thích. Quan sát một lát, Hàn Phi đi tới phòng chứa đồ. Ở bên trong đó có một cái giường nhỏ. Ở trên giường còn có xiềng xích. Hàn Phi đi tới xé toang đám bùa chú ở trên cửa ban công, rồi mở ra. Ánh mặt trời chiếu rọi xuống sàn ban công. Hai mắt của Hàn Phi nhìn chằm chằm vào viên gạch ở giữa. Đeo bao tay rồi đào viên gạch này lên. Viên cảnh sát gỡ viên gạch, lấy ra một chiếc hộp gỗ. Trong đó dán đầy bùa chú có những hoa văn kỳ lạ. Mở hộp ra, bên trong lại là hài cốt của một đứa trẻ sơ sinh. Đứa trẻ được chôn ở giữa ban công và dán đầy bùa. Có thể nhìn ra chủ nhân của căn nhà này coi đứa bé như là một quái vật. Xem nó là ngọn nguồn của tai họa, cho nên đã dùng vô số lá bùa để đề phòng nó. Vì sao một đứa trẻ sơ sinh lại bị xem như ác hồn lệ quỷ? Trông nó còn quá nhỏ, dường như mới chỉ được đẻ ra vài tuần. Lệ Tuyết để cảnh sát đưa hài cốt của đứa bé về kiểm tra. Còn nàng lấy điện thoại gọi cho sếp để báo cáo tình hình. Hàn Phi chậm rãi quay trở vào phòng chứa đồ chật hẹp. Mọi thông tin ở trong đầu đang sâu chuỗi. Thứ gọi là trừ tà mà người đàn ông kia đã xích Trang Văn ở nhà suốt 1 năm ròng, không cho cô ra ngoài. Vì sao muốn trừ tà là phải hạn chế tự do của cô? 1 năm đó, rốt cục Trang Văn đã phải trải qua những gì? Đứa bé sơ sinh kia không phải là con của cô hay sao? Bộ hài cốt đó là căn nguyên của mọi hận ý trong thế giới âm phủ. Con quỷ nhảy lầu cũng nhờ lực lượng từ bộ hài cốt của đứa bé mới có đủ oán hận để đột phá hận ý. Cho dù là ký ức bị phân chia thành mấy phần, nhưng cô vẫn có thể xé nát váy đỏ nhiều lần. Loại thù hận này nằm ngoài khả năng kiểm soát của con quỷ nhảy lầu. Cô ta trở thành công nhân quét rác trong tòa lầu số 1. Hễ gặp sinh vật sống là lao vào giết chóc. Từ đó có thể nhìn ra, người quản lý của từ lâu đã ảnh hưởng đến con quỷ nhảy lầu. Hay nói đúng hơn là cô ta biến thành như vậy chính là do người quản lý đã đứng sau dẫn dắt. Con quỷ nhảy lầu chỉ là một trong những tác phẩm của ông ta. Nhìn chiếc giường bốc mùi và những sợi dây xích lạnh băng, Hàn Phi cảm nhận được hàn ý thấu xương. Từ khi đứng ở trong căn nhà này, hắn đã bắt đầu cảm thấy ranh giới giữa trò chơi và hiện thực quá đỗi mơ hồ. Thế giới âm phủ là cái bóng của hiện thực. Nơi đó khủng bố như vậy, chỉ có thể chứng minh ở ngoài hiện thực cực kỳ đáng sợ. Hàn Phi ngồi bệt ở dưới đất chờ đợi. Khoảng 1 giờ sau, cảnh sát gọi tới báo cho Lệ Tuyết biết mẹ của đứa bé sơ sinh là Trang Văn, cha của nó là con trai của thầy trừ tà. Sau khi điều tra sâu hơn, điều khiến cho mọi người bất ngờ là chuyện từ 14 năm trước, con trai của thầy trừ tà đã từng gặp hung thủ của vụ án chặt thây ghép xác Mạnh Trường An. Quỹ tích cuộc đời hoàn toàn khác biệt của hai người, vậy mà lại có một giao điểm. 14 năm về trước, sau khi tử vong, thì không nói, nhưng trước đó, con trai của thầy trừ tà thường xuyên quyên tiền cho cô Như Viện của cha thằng bé khóc. Mà cũng trong thời gian đó, Mạnh Trường An cũng đã từng đến cô Nhi Viện này. Tất cả những điều trùng hợp này đều ẩn chứa một bí mật. Cảnh sát lập tức phong tỏa cô Nhi Viện kia. Bọn họ muốn điều tra xem khi đó ở cô Nhi Viện có những ai. Mạnh Trường An bị canh bướm dẫn dắt. Rất có thể là con trai của thầy trừ tà cũng vậy. Khi cảnh sát thông báo tin tức này, tay chân của Hàn Phi lạnh giá, không thua gì trong đáy lòng của hắn. Hắn biết cánh bướm điên cuồng vì để đạt được mục đích, nó có thể làm ra bất kỳ chuyện điên rồ gì. Thứ gọi là trừ tà của đám người này chẳng qua chỉ là một cách để phát tiết ác ý và trút lên đầu của người khác. Chương 444. Sản phẩm thất bại của cánh bướm. Căn cứ thời gian tử vong của đứa trẻ sơ sinh, rất có thể trước đó Trang Văn đã mang thai. Khi bụng của cô to lên, mới bị đám người này nhốt ở trong phòng chứa đồ. Đây là lý do thật sự của trừ tà. Có lẽ ác tâm của bọn họ còn đáng sợ hơn cô nghĩ đâu. Hàn Phi nói bằng giọng rất thấp. Hắn biết rõ nữ chim mơ chết cùng ngày mùng 4 tháng 4 với Trang Văn. Đây chắc chắn không phải là trùng hợp, mà là do cánh bướm đã sắp xếp. Như vậy nó làm cách nào để khiến cho hai người đồng thời tự sát trong một ngày? Tình huống của nữ chim mơ thì Hàn Phi chưa biết rõ, nhưng hắn có thể đoán được đại khái chuyện xảy ra với Trang Văn. Nếu như Trang Văn muốn chết thì đã không chống chịu được lâu như vậy. Có thể cả thầy trừ tà, cả nhà ông ta đã lấy đứa bé ra để gạt cô, nói với cô là chỉ cần hết bệnh là có thể được gặp con. Từ nhỏ Trang Văn đã phải sống với người mẹ điên cùng, hẳn là cô cũng không muốn con mình đi theo vết xe đổ, cho nên mới không tự sát mà cố gắng sống sót và chữa bệnh. Ngày mùng 4 tháng 4, một người trong nhà đã nói cho Trang Văn biết chân tướng. Kỳ thực con của cô đã bị giết chết từ sớm, thậm chí còn bị coi như là ngọn nguồn của tai ách, bị yểm bùa rồi chôn ở một nơi nào đó. Biết được tin tức này, toàn bộ hy vọng của Trang Văn biến thành hận ý. Cô đã mất đi hết các động lực sống, cuối cùng lựa chọn cái chết. Thế gian này không còn cô gái đáng thương tên Trang Văn nữa, chỉ còn một con quái vật đột phá hận ý nhưng thất bại, chính là con quỷ nhảy lầu. Với tính cách của cánh bướm, Hàn Phi tin tưởng đây là chân tướng. Hủy đi tất cả, cuối cùng chỉ nhận được sản phẩm thất bại. Trong mắt của cánh bướm, con quỷ nhảy lầu chỉ là một sản phẩm thất bại. Nếu như không, nó đã cố gắng, cố công chế tạo ra tiểu bát làm gì? Bàn tay nắm chặt, trong lòng của Hàn Phi bùng lên sát ý đối với cánh bướm. Nếu như không nhanh chóng bắt được cánh bướm, thì bi kịch này vẫn liên tục xảy ra. Kẻ khốn kiếp coi thường nhân tính kia có thể làm ra bất kỳ chuyện gì. Hàn Phi từ biệt cảnh sát rồi trở về chung cư Lê Hoa, định thừa dịp còn thời gian sẽ tiếp tục chơi game từ lâu. Nhưng trước khi hắn kịp mở bản đồ từ lâu, Hoàng Doanh lại gọi điện thoại tới. Alo, Tiểu Phi, hỏng rồi, Phong Tử Du đã mất tích rồi. Mất tích? Anh đã báo cảnh sát chưa? Hàn Phi không ngờ lại nghe được tin tức khủng khiếp như vậy. Cảnh sát biết rồi, họ đang điều tra. Giọng của Doanh ca có vẻ bất thường. Tiểu Phi, tôi có dự cảm rất xấu. Có khi nào Phong Tử Du cũng bị cánh bướm theo dõi. Trước đêm mất tích, hắn còn gửi tin nhắn cho tôi. Nói là gần đây hắn muốn mơ thích cùng một giấc mơ, cảm giác ở bên giường có ai đó. Hắn hy vọng tôi phải chú ý an toàn. Được rồi, anh chuyển tiếp tin nhắn cho tôi. Đừng bỏ sót một chữ nào. Phong Tử Du và nhân viên test game đã phát điên kia có quan hệ mật thiết, cũng là người may mắn sống sót sau khi tình cờ tiến vào thế giới tầng sâu. Nhưng hắn biết cách tự bảo vệ mình, giảm đi cảm giác tồn tại xuống thấp nhất. Doanh Ca gửi tin nhắn của Phong Tử Du cho Hàn Phi. Gần đây, ta luôn nằm mơ thấy một giấc mơ. Ta cứ đi mãi trong bóng tối. Có một giọng nói bảo ta rằng lối ra ở ngay trước mặt. Ta không thể nào tỉnh lại được, chỉ có thể không ngừng tiến lên. Cuối cùng nhìn thấy ở điểm cuối nơi bóng tối là một cánh cửa. Ta mở cửa ra. Ở phía bên kia là một tòa chung cư. Trong tòa chung cư này tất cả các căn hộ đều bắt đầu bằng số 4. Mà cánh cửa kia dẫn ta tới căn hộ số 4444. Phong Tử Du chỉ để lại một tin nhắn như vậy. Người khác đọc thì không hiểu. Nhưng Hàn Phi biết trong tin nhắn ẩn chứa tin tức khủng khiếp như thế nào. Căn hộ số 4444. Trước đó Hàn Phi đã từng nghĩ tới điều này. Quy tắc đặt bản số phòng ở từ lâu rất đơn giản. Con số đầu tiên là số tòa lầu. Hai con số tiếp theo là số tầng lầu. Con số cuối cùng chính là thứ tự căn hộ trên một tầng. Nếu cả 4 tòa nhà ở trong tử lâu đều có nhiều nhất 24 tầng thì căn hộ số 4444 không tồn tại. Khi ta nhận được nhiệm vụ tử trú, hệ thống cũng từng nhắc tới căn hộ số 4444. Bây giờ Phong Tử Du mất tích cũng nói mình đã tiến vào căn hộ này. Ở trong tử lâu hẳn là có một con đường thông tới thế giới tầng ngoài. Một đầu của con đường phải chăng chính là căn hộ số 4444. Cánh bướm thông qua căn hộ này để liên tục đưa những kẻ ngoại lai vào trong thế giới tầng sâu, biến tử lâu thành xào huyệt của mình. Khi mình thu hoạch được chìa khóa của căn hộ số 1244, hệ thống nói mình nhận được chìa khóa trái tim. Trong mắt của nó, mỗi một căn hộ trong tử lâu đều là trái tim của một người, chôn giấu quá khứ và bí mật của người đó. Nếu như thực sự là như vậy, thì căn hộ số 4444 sẽ là trái tim của ai? Cánh bướm hay là người quản lý chung cư tiền nhiệm Phó Sinh? Chỉ cần tìm được Phong Tử Du, cứu y, mình sẽ biết được bí mật lớn nhất của cánh bướm, biết được cách di chuyển giữa thế giới tầng sâu và thế giới tầng ngoài. Hàn Phi nhớ kỹ tin nhắn của Phong Tử Du, biết đâu tối nay hắn sẽ nhìn thấy đối phương ở trong tử lâu. Theo tin tức lưu lại thì hẳn là Phong Tử Du đang ở tòa lầu số 4. Nơi đó không chỉ có cánh bướm mà còn có cả tiếng hát. Ê, Tiểu Phi, cậu nói thử xem, liệu có phải là Phong Tử Du bị cánh bướm bắt đều là vì tôi? Điện thoại còn chưa kịp cúp, Doanh Ca đã ấm ức nói. Cánh bướm có thể thông qua giấc mơ để lén xem ký ức của người khác. Nó đã biết mọi chuyện về tôi rồi, nhưng điều khiến tôi không thể hiểu được là vì sao nó không ra đặt tay với tôi mà lại đi bắt cóc Phong Tử Du là sao? Ký ức của Doanh Ca quá mức bình thường, cho nên cánh bướm cảm thấy Doanh Ca đáng ngờ. Vì vậy đối tượng nó ra tay đầu tiên không phải là Doanh Ca. Đương nhiên, Hàn Phi sẽ không nói cho Hoàng Doanh điều này. Chính sự mơ mơ hồ hồ cái gì cũng không biết khiến cho Doanh Ca trở nên mạnh mẽ và thần bí nhất. Chương 445, cấp 13. Tôi sẽ giải quyết chuyện Phong Tử Du. Gần đây anh thế nào? Ban đêm có mơ thấy mẹ nữa không? Không chỉ ở trong mơ đâu. Hình như mẹ tôi đã bắt đầu bước ra khỏi giấc mơ rồi đó, tiến vào hiện thực. Cái cảm giác này rất khó nói rõ. Dường như là tôi mơ thấy mẹ tôi rót cho tôi một cốc nước. Sáng sau tỉnh dậy, tôi phát hiện ở trên tủ đầu giường thực sự là có một cốc nước. Có thể là cánh bướm thừa dịp anh ngủ say để ám thị tâm lý. Chính anh đã làm nhưng anh quên đi chuyện đó đó. Ai, có lẽ là như vậy. Doanh Ca, cánh bướm sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của anh từ trong mơ đến đời thật. Anh có thể mượn nhờ hành vi của nó để giảm bớt cảm giác áy náy với mẹ mình. Nhưng nhất định anh phải nhớ kỹ, từ đầu tới cuối, nó chỉ là một tên điên giả mạo mẹ anh. Anh nhất định không được nhập nhằng giữa mơ và thực, nghe chưa? Hoàng Doanh khiến cho Hàn Phi lo lắng khôn nguôi. Chờ đến một ngày cánh bướm không còn nghi ngờ Hoàng Doanh nữa mà thực sự đã xuống tay với hắn, thì đó cũng là lúc Hoàng Doanh bại lộ. Bị Hoàng Doanh trêu đùa lâu như vậy, cánh bướm nhất định sẽ dùng phương thức điên cuồng nhất để trả thù Hoàng Doanh. Được rồi, tôi hiểu rồi. Cúp điện thoại, trong lòng của Hàn Phi nghĩ đủ các loại sự tình, nhưng tốc độ thao tác game vẫn không hề chậm. Hắn tiến vào bản đồ từ lâu, nhưng lại chết bất đắc kỳ tử ở căn hộ số 1244 mấy lần. Loại hành vi tốn công vô ích này khiến người ta cảm thấy bất an, như thể đó là điểm báo. 10 giờ tối, Hàn Phi đánh thức Trang Nhân đang ngủ quên ở trên sofa, bảo ông ta chú ý tới an toàn, rồi rời khỏi cư xá Lê Hoa. Ra bên ngoài, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía màn hình khổng lồ ở phía thành thị trung tâm, này đã biến thành con số 4. Cách ngày Open Beta nhân sinh hoàn mỹ chỉ còn có 4 ngày. Đối lập với đám người đang mong đợi ở xung quanh, Hàn Phi có vẻ tách biệt với đám đông. Hắn chỉ liếc nhẹ con số trên màn hình rồi yên lặng chìm vào trong bóng đêm. Trở về nhà, Hàn Phi cầm sách trên bàn lên xem. Ở thời đại này có rất ít người chịu đọc sách. Trước đây, Hàn Phi cũng không thích xem sách, nhưng từ khi chơi game nhân sinh hoàn mỹ thì hắn bắt đầu thích, bởi vì chỉ có lúc này lòng của hắn mới bình tĩnh trở lại. 12 giờ đêm, buông quyển sách xuống, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hắn nằm vào khoang máy chơi game, đội mũ chơi game lên. Thời gian cách lúc tử chú phát động càng lúc càng gần. Ôm trái bom hẹn giờ này trong người, thật là kích động. Thế giới huyết sắc ầm ầm giáng lâm. Hàn Phi một lần nữa tiến vào trong thế giới âm phủ. Không chỉ muốn sống sót, mà còn phải nghĩ cách để hủy diệt cánh bướm. Chuyện quỷ nhảy lầu kích thích hắn rất nhiều, mà dường như cô ta còn có không ít trường hợp như cô ta vậy. Mùi hôi thối sọc vào mũi, Hàn Phi mở trừng mắt. Tòa lầu số 1 bị những đường tơ máu bao phủ, khắp nơi đều là những vết nứt. Trong khoảng thời gian Hàn Phi rời khỏi trò chơi, hẳn là tòa nhà này đã xảy ra xung đột kịch liệt. Không lãng phí một giây một phút, Hàn Phi vừa mở mắt đã phóng về phía trước. Hắn nhớ rõ, lúc mình rời khỏi trò chơi là đang đứng đối diện với căn hộ số 1244. Lấy chìa khóa ra khỏi thanh vật phẩm, Hàn Phi nhanh chóng mở cửa. Hiện tại đã sắp hoàn thành một nhiệm vụ, chỉ cần ở lại đây 3 tiếng là có thể yên tâm hành động. Kỳ thực, Hàn Phi hiểu rất rõ về bản thân. Sau khi nút trò chơi sáng lên, hắn mới phát huy toàn bộ thực lực, đồng thời thu hoạch được đặc tính cộng thêm, không còn sợ hãi. Khi cánh cửa nặng nề mở ra, phù chú màu đen ở trên chìa khóa đã bò sang tay của Hàn Phi. Nhưng hắn không ngờ, phù chú vừa mới chạm vào những hoa văn trên cánh tay thì đã ngưng lại, không còn khuếch tán thêm nữa. Là hoa văn màu máu và hoa văn ở trên người của Đại Nghiệt, nó đang giúp mình. Chậm thì sinh biến, Hàn Phi không suy nghĩ nhiều mà kéo mở cửa hẳn. Bùa chú màu vàng rơi xuống, Hàn Phi đi vào trong căn hộ, hệ thống cất tiếng thông báo. Người chơi số 0 chú ý. Đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp F, bị chạm vào sẽ chết. Thu hoạch được ban thưởng cơ sở, điểm kỹ năng cộng 3. Thu hoạch được ban thưởng đặc biệt của nhiệm vụ ẩn, quà tặng trái tim 1244. Ở bên trong trái tim 1244 có ẩn chứa ký ức của chủ nhân. Ngươi có thể lựa chọn lấy đi một thứ. Chú ý, lựa chọn vật phẩm thích hợp sẽ giúp ngươi thu hoạch được tình hữu nghị của chủ nhân căn hộ số 1244. Nhưng nếu như ngươi chạm vào thứ không nên chạm, nàng có thể điên cuồng đuổi theo ngươi. Người chơi số 0 chú ý, thành công thăng cấp 13, điểm thuộc tính tự do, cộng 1. Từ lâu là bản đồ ẩn, tuy nguy hiểm nhưng lại cho điểm kinh nghiệm rất nhiều. Đương nhiên điều này cũng một phần là vì level của Hàn Phi quá thấp. Dù sao, người chơi cấp 12 bình thường hẳn là giờ này vẫn còn đang ở trong cư xá, làm nhiệm vụ cơ sở, gia tăng tình hữu nghị với hàng xóm. Liên tục hoàn thành 2 nhiệm vụ cấp F ở từ lâu, Hàn Phi thuận lợi thăng cấp 13. Tuy level của hắn còn thấp, nhưng nhờ đặc tính đồ tể lúc nửa đêm cho nên điểm thể lực không tính là quá thấp. Thuận tay thêm hết điểm thuộc tính và thể lực. Hiện tại điểm thể lực của Hàn Phi đã là 19. Điểm lực lượng có mạnh hơn hay không cũng chẳng quan trọng bằng việc chân chạy nhanh hơn. Ở dưới sàn nhà có rất nhiều tro tàn tiền giấy, ảnh chụp nằm tán loạn. Hàn Phi nhặt tấm ảnh ở ngay dưới chân của mình lên. Ở trong ảnh là một người phụ nữ bị xích sắt trói chặt. Cổ chân của nàng còn có một cái còng sắt. Bụng dưới hơi lớn, da thịt trắng nõn. Nàng cúi thấp đầu để tóc che đi phần nửa gương mặt. Một tay ôm lấy bụng, một tay vươn về phía ống kính, như thể là không thích bị chụp ảnh. Người chụp ảnh vẫn không kiêng kỵ, chĩa camera về phía nàng. Chương 446. Trả thù có vui vẻ không? Ở trong phòng ngủ truyền ra tiếng kim loại va chạm, cái chuông nhỏ treo trên cửa rung leng keng. Giọng nói của một người đàn ông nghe kỳ quái, truyền ra. Xen lẫn trong đó còn có tiếng hét của một người phụ nữ như xé cả tim gan. Bây giờ không chỉ đơn giản là đau đớn nữa. Cầm ảnh chụp trong tay, Hàn Phi chậm rãi đi vào trong phòng khách. Hiện tại hắn chưa thể xác định được liệu con quỷ nhảy lầu có ở trong nhà hay không. Căn hộ này rất tà môn. Hàn Phi đã tiến vào căn hộ số 1244. Từ lâu và ở ngoài đời thực, nhưng mấy nơi đó không thể sánh với căn hộ ở thế giới âm phủ. Vừa bước qua cửa, Hàn Phi đã cảm nhận được sự tuyệt vọng của căn hộ. Mỗi một vật phẩm ở trong nhà đây đều mang vẻ đáng sợ và hơi thở nặng nề. Tiếng kêu thảm thiết vẫn văng vẳng bên tai, như muốn tra tấn người nghe. Tốc độ niệm chú của người đàn ông kia càng lúc càng nhanh. Tránh đi mấy bức di ảnh ở dưới sàn, Hàn Phi lặng lẽ tiến tới phòng ngủ chính. Ở trên cửa có treo một con búp bê trừ tà. Cửa phòng không đóng chặt, Hàn Phi ghé mắt nhìn qua khe cửa. Phòng ngủ chính được bày biện trông như là một linh đường. Ảnh chụp mẹ của Trang Văn treo ở trên tường. Lúc này Trang Văn nhỏ tuổi đang kêu khóc quỳ dưới đất. Đầu của cô bị người trung niên xấu xí đè xuống. Ông ta dùng bút vẽ bùa trừ tà lên lưng của cô. Người đàn ông vẽ bùa vừa nói những câu kỳ quái. Phát âm của ông ta nghe rất lạ. Hàn Phi nghe chỉ có thể hiểu được một phần. Đại ý chính là nói con quỷ ám mẹ Trang Văn bây giờ đã chạy sang người cô. Trang Văn chính là yêu ma quỷ quái. Cảnh tượng trước mắt khiến người ta ngạt thở. Khi nhìn thấy người đàn ông lấy ra một con dao nhỏ, Hàn Phi dù biết đây chỉ là ký ức giả tạo, nhưng vẫn quyết định lao vào ngăn cản. Khi hắn vừa định đẩy cửa phòng ngủ ra, thì sau lưng của hắn vang lên giọng của một bé gái. Ngươi là ai? Đang ở trong trạng thái căng thẳng tột độ, Hàn Phi bị giật mình, quay đầu nhìn lại. Một cô bé đứng đằng sau lưng của hắn, dáng vẻ vô cùng đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt to tròn, tựa như hiếu kỳ với mọi thứ trên thế giới này. Ta muốn đi cứu cô bé đang bị bạo hành. Hàn Phi thành thật đáp. Cô bé kia nghe vậy nghi hoặc hỏi. Trong đó còn có cô bé gái nào khác sao? Chẳng phải là cô bé đó đang... Hàn Phi vừa nói, vừa quay đầu nhìn vào phòng ngủ. Nhưng lúc này, ảnh chụp treo trong phòng không còn là mẹ của Trang Văn nữa, mà là chính bản thân cô. Tấm ảnh đen trắng này khác với những bức ảnh rải rác dưới mặt đất. Ít nhất là trong di ảnh, Trang Văn trông như một người bình thường. Ở bên dưới di ảnh là hai hình nhân giấy viết đầy những bùa chú. Đối diện di ảnh là một nam một nữ đang nằm rũ rượi. Một người đàn ông trung niên cực kỳ xấu xí đang khắc chữ lên người họ. Những con chữ này giống hệt chữ ở trên hình nhân giấy. Dường như người đàn ông đang muốn để cho hai con hình nhân giấy chết thay cho một nam một nữ kia. Miệng không ngừng lẩm bẩm. Người đàn ông chậm rãi lấy ra một con dao chấm mực đỏ, rồi khắc từng chữ lên người của hai kẻ đang nằm. Đôi nam nữ không ngừng kêu lên thảm thiết. Vẻ mặt của người đàn ông cũng rất đau khổ, nhưng ông ta không thể không làm như vậy. Thấy hai đứa con của thầy trừ tà bị trừng phạt kiểu này, biểu tình trên mặt của Hàn Phi vẫn nghiêm túc không đổi. Cô bé đứng bên cạnh Hàn Phi, sợ hắn không hiểu vấn đề, bèn giải thích. Bọn họ đều là người xấu, không cần phải đối xử tử tế với họ. Ta khó chịu không phải vì thông cảm cho đám người này. Ta chỉ là nghĩ đến cô bé kia cũng từng bị đối xử như vậy, cho nên ta cảm thấy không thoải mái thôi. Hàn Phi yên lặng khép cửa phòng ngủ chính vào. Hắn trò chuyện với cô bé, nhưng vẫn không quên dò xét những căn phòng khác. Rất nhanh sau đó, Hàn Phi lại phát hiện ra một chuyện thú vị. Cứ mỗi một lần đẩy cửa nhìn vào, hắn sẽ thấy những ký ức đau khổ của Trang Văn. Thấy cô gặp phải đủ loại chuyện đáng sợ. Nhưng mỗi khi cô bé đứng bên cạnh hắn, thì cảnh tượng ở trong phòng lập tức biến đổi. Chỉ còn lại cả nhà thầy trừ tà đang bị trừng phạt. Trong trái tim số 1244, dung hợp ký ức của người đã mất, nhưng cô bé dường như lại không thấy được những ký ức đó. Đi một vòng trong căn nhà, Hàn Phi dừng lại ở ban công. Hàn nhớ tới đoạn đối thoại giữa mình và đứa nhỏ trong trò chơi từ lâu. Quay đầu nhìn lại cô bé, Hàn Phi há mồm nhưng cuối cùng vẫn không hỏi câu hỏi được thiết lập sẵn. Hàn Phi nâng tay xoa đầu cô bé. Em ở trong đây lâu như vậy, hàng ngày nhìn thấy những thứ như thế này, em có cảm thấy vui vẻ không? Cô bé chớp mắt suy nghĩ thật lâu rồi khẽ lắc đầu. Nếu như đã không vui, có muốn rời khỏi đây để ngắm nhìn thế giới bên ngoài không? Ở ngoài kia có rất nhiều thứ em chưa từng gặp qua. Ta không dám chắc những thứ đó đều tốt đẹp, nhưng ít ra sẽ có một phần trong đó khiến cho em cảm thấy hạnh phúc. Những chuyện xảy ra ở bên ngoài hiện thực không thể nào bù đắp lại được. Điều duy nhất Hàn Phi có thể làm chính là xoa đầu cô bé. Ở ngoài kia, cô bé do dự. Khi cô bé bắt đầu dao động, thì vô số những lá bùa dán ở trên ban công cũng sao động. Sau đó một lá bùa rơi xuống. Hàn Phi biết rõ căn nguyên của hận ý là ở bên ngoài ban công. Hắn vội vàng nắm tay cô bé lui về phía sau. Những chiếc chuông gọi hồn treo trong phòng vang lên đinh tai nhức óc. Những lá bùa dán ở trên cửa ban công rơi xuống lả tả. Cả tòa ban công bắt đầu rung động như động đất. Căn nhà này quá nguy hiểm, ta đưa em rời đi trước. Hàn Phi ôm lấy cô bé chạy về phía cửa căn hộ số 1244. Trong khoảnh khắc hắn rời khỏi phòng chứa đồ, hệ thống vang lên thông báo. Người chơi số 0 chú ý, phần thưởng của ngươi lựa chọn trong căn hộ số 1244 chính là Trang Văn. Chương 447. Điều cánh bướm không dám làm, ta làm. Con của Trang Văn đã chết, nàng không thể nào chấp nhận sự thật này, cho nên biến nhân tính cuối cùng của mình thành đứa con. Mà phần nhân tính còn sót lại này mới là Trang Văn thật sự. Đây là bản năng của người mẹ. Dù bản thân có biến thành quái vật, chỉ biết căm hận tất cả mọi thứ, thì vẫn muốn giành lại phần đẹp đẽ duy nhất cho con mình. Chú ý, người cướp đi tia nhân tính cuối cùng của Trang Văn, người sẽ bị Trang Văn truy sát vĩnh viễn. Không hạn chế không gian và thời gian, không chết không thôi. Lời nhắc nhở của hệ thống còn chưa xong thì toàn bộ lá bùa dán ở trên cửa ban công đã hóa thành tro bụi. Một âm thanh trầm đục, ghê rợn vang lên. Bị ta bắt được, ngươi chỉ có chết. Vết máu nồng đậm tràn ra từ khe cửa, Hàn Phi không ngờ con quỷ nhảy lầu lại đến nhanh đến như vậy. Hàn Phi choáng váng. Trong tiếng gào thét cuồng loạn, tất cả những linh hồn ở trong căn hộ số 1244 đều nổ tung. Vết máu trong nhà cũng rung động. Chưa bao giờ có kẻ ngoại lai nào tiến được vào căn hộ số 1244, lại càng không có ai có đủ năng lực để mang thứ ở trong này đi. Con quỷ nhảy lầu như điên như dại. Chìa khóa của trái tim đã bị rút. Bây giờ ngay cả tiên nhân cái tính cuối cùng cũng bị cướp. Chuyện cánh bướm dám làm, Hàn Phi cũng làm. Chuyện nó không dám làm, Hàn Phi cũng vẫn làm. Mà còn làm rất triệt để. Làm sao bây giờ? Ta tưởng em chỉ là quỷ hồn của đứa trẻ sơ sinh. Không ngờ em lại chính là Trang Văn. Một tay ôm chặt lấy cô bé, Hàn Phi vừa tiến vào trò chơi chưa được nửa giờ đã phải chạy thục mạng. Trò chơi hệ chữa trị mà kích động như vậy, đúng là người bình thường không chịu nổi. Trả con cho ta! Trả con cho ta! Trả con cho ta! Tiếng gào thét vang vọng khắp tòa lầu số 1. Rõ ràng vẫn chưa đến nửa giờ, nhưng con quỷ nhảy lầu đã thoát khỏi trói buộc. Nó kéo theo một đống bùa chú và thân thể tàn phá bò ra khỏi căn hộ số 1244. Lần này cô ta không nhảy ra khỏi ban công, bởi vì đuổi theo Hàn Phi mà lần đầu tiên cô ta ra ngoài từ cửa chính. Có lẽ con quỷ nhảy lầu đã mất đi lý trí, cho nên không hiểu hành động này có ý nghĩa như thế nào. Nhưng cô bé ở trong ngực của Hàn Phi thì nhìn thấy tất cả. Trong đôi mắt sạch sẽ to tròn tỏa ra một vòng ánh sáng, dường như nguyện vọng chôn ở nơi sâu nhất dưới đáy lòng chính là rời khỏi căn nhà kia. Mà nguyện vọng này trong lúc lơ đãng đã được Hàn Phi thực hiện. Khi còn sống, con quỷ nhảy lầu bị nhốt ở trong nhà, đến lúc chết cũng không được bước ra khỏi cửa. Đến khi bị đưa vào thế giới âm phủ, cánh bướm cũng chưa từng để cho nàng ra ngoài bằng cửa chính. Mỗi khi có kẻ ngoại lai đến, nàng lại phải một lần nữa nhảy lầu chịu cơn đau đớn. Con quỷ nhảy lầu đã mất đi lý trí. Có lẽ nàng cũng muốn được ra ngoài. Chỉ là chìa khóa nhà như một con dao hung hăng đâm vào tim, không thể nào nhổ ra được. Chỉ cần chạm vào là quá khứ lại hiện ra. Người bên ngoài muốn cứu nàng, chỉ đành phải chấp nhận nguy hiểm để rút chìa khóa đó. Mà đó cũng chỉ là bước đầu tiên. Còn tồn tại được ở Tử Lâu là chuyện không dễ. Sẽ không ai ngu đần đến mức muốn đi cứu một con quái vật tiến hóa lên hận ý thất bại như nàng. Ở trong thế giới tầng sâu đều bị coi là dị loại. Nếu như lúc bình thường, con quỷ nhảy lầu sẽ bị cầm tù ở trong căn hộ số 1244 vĩnh viễn, trở thành công cụ cho người quản lý Tử Lâu. Nhưng không ai ngờ Hàn Phi lại xuất hiện. Người ở bên ngoài muốn đến cứu nàng chỉ có thể chấp nhận nguy hiểm để rút chìa khóa ra. Mà thật ra đó mới chỉ là bước đầu tiên. Còn tồn tại được ở trong Tử Lâu mới là chuyện khó. Sẽ không ai ngu tới mức lại muốn đi cứu một con quái vật đã thành hận ý thất bại. Ở trong thế giới tầng sâu, nàng được coi là dị loại. Nếu như là bình thường, con quỷ nhảy lầu sẽ bị cầm tù ở trong căn hộ số 1244 vĩnh viễn, trở thành công cụ để cho người quản lý Tử Lâu. Nhưng không ai ngờ được Hàn Phi lại đột ngột xuất hiện. Dưới đủ các tình huống trùng hợp, con quỷ nhảy lầu vô tình lại được Hàn Phi giúp đỡ, hoàn thành tâm nguyện suốt bấy lâu, đó là rời khỏi căn hộ ma quỷ đã cầm tù nàng suốt bao nhiêu năm. Trong mắt của cô bé hiện lên vẻ phức tạp, thân thể cũng đã bắt đầu có biến hóa. Thế nhưng Hàn Phi không chú ý tới. Lúc này hắn đang không ngừng cảm thán. May mà vừa rồi mình đã cộng hết điểm và thể lực. Muốn ngăn con quỷ nhảy lầu lại, chỉ có thể váy đỏ mới làm được. Hàn Phi không biết tình hình cụ thể trong tòa lầu, đành chạy tới phòng bảo vệ trước. Trang Văn đã bị tia cách thành mấy phần. Muốn khiến cho con quỷ nhảy lầu tỉnh táo trở lại, chỉ sợ phải dung hợp toàn bộ ý thức. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó như lên trời. Hàn Phi chơi trò chơi Tử Lâu cả ngày cũng không thành công, mà thế giới tầng sâu thì không có cơ hội cho hắn chơi lại. Nữ chị Mơ sống ở tầng 8, nhưng bây giờ đi tìm nàng thì không kịp. Mục tiêu hàng đầu vẫn là váy đỏ ở phòng bảo vệ. Tiếng bước chân ở trên cầu thang rất ồn ào. Sắp chết đến nơi, cho nên Hàn Phi cũng không đoái hoài gì đến việc mình sẽ thu hút đám lệ quỷ tới. Hàn Phi chạy một hơi xuống dưới tầng 18, cửa thoát hiểm đột nhiên bật mở. Một thương nhân đang đốt tiền vàng mã nhìn vào trong cầu thang, thấy Hàn Phi thì ông ta im lặng, quay lưng khẽ lẩm bẩm: quân tử coi trọng của cải, nhưng không thể tùy tiện nhận đồ của người ta. Thấy thương nhân không có định ngăn cản, Hàn Phi cũng không dừng lại. Hắn vừa khuất bóng ở trên cầu thang thì ở tầng trên, con quỷ nhảy lầu với thân thể đầy bùa chú vọt xuống, khiến cho thương nhân choáng váng. Ấy, không lẽ lần này là ta tự đưa tàn cho chính mình sao? Cũng may trong mắt của con quỷ nhảy lầu chỉ có một mình Hàn Phi, thương nhân may mắn tránh thoát được một kiếp. Đợi con quỷ nhảy lầu chạy đi xa, thương nhân mới rụt rè nhặt đống tiền vàng mã lên, vội vàng chạy về nhà. Hàn Phi điên cuồng chạy trong cầu thang, tạo ra động tĩnh rất lớn, nhưng cũng chẳng có mấy hộ gia đình dám ra ngoài xem náo nhiệt. Hắn thuận lợi chạy xuống đến tầng 4, còn đang lo lắng không biết phòng bảo vệ có người hay không, thì đột nhiên đã thấy Tiểu Phương mở cửa. Bạch ca, Bạch ca, bên này, tôi nghe được tiếng bước chân, cho nên tôi đoán ngay là anh đã trở về. Tiểu Phương hưng phấn gào lên. Chương 448. Không ngừng trêu chọc quỷ. Hoa ca lúc này cũng thò đầu nhìn ra, sắc mặt không tốt. Vừa thấy Hàn Phi xuất hiện, ông ta thở phào một hơi. Ây à, còn sống là tốt rồi, tốt rồi. Mau mau vào đi, tôi có rất nhiều chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Vào đi, vào đi. Mau đưa vé đỏ cho tôi, nhanh lên. Hàn Phi lúc này làm gì có thời gian mà nói chuyện. Hắn đang gấp gáp đến độ không cả gọi tên đối phương. Con quỷ nhảy lầu đang đuổi theo tôi đó, mau lên. Vừa xuất hiện đã chọc vào bốt. Tiểu Phương và Hoa ca giật mình, vội vàng chạy vào trong nhà, mang ra một cái hòm gỗ màu đỏ. Váy đỏ ở trong này, nàng đã hợp lại được như trước rồi, chỉ là trạng thái của nàng hơi có chút kỳ quái đó. Mau, đóng cửa lại, mau lên. Hoa ca còn chưa nói hết câu thì Hàn Phi một tay ôm đứa bé gái, một tay ôm cái hòm gỗ, chạy xuống dưới lầu. Tiếng bước chân khiếp người sầm sập vang lên. Cả Hoa ca và Tiểu Phương còn chưa kịp đóng cửa, đã thấy con quỷ nhảy lầu bò ngang qua trước mặt. Mùi máu tươi bốc lên nồng nặc suýt chút nữa đã làm cho hai người rụng tim. Ây da, Bạch ca đã làm gì con quỷ nhảy lầu vậy, trời ơi. Hai người dùng mình nhìn dãy hành lang bị nhuộm màu đỏ, không dám nghĩ ngợi nhiều. Hàn Phi cũng không còn thời gian suy nghĩ chuyện của Tiểu Phương và Hoa ca, trong đầu lúc này chỉ có thân ảnh của con quỷ nhảy lầu. Tỉnh táo lại đi, ta đã đưa Trang Văn ra ngoài rồi. Mau lên, tỉnh táo lại. Đây là cơ hội khó có được, phải trấn tĩnh. Muốn con quỷ nhảy lầu khôi phục lại lý trí thì đầu tiên phải tìm được nữ chim mơ ở tầng 8. Bảo nàng mặc váy đỏ hoàn chỉnh mới có thể ngăn được con quỷ nhảy lầu. Sau đó, ta phải tìm được người mẹ đơn thân và người phụ nữ điên cùng với hai đứa bé. Tiếp theo thì... Tiếng gió gào thét ở bên tai, mùi máu tươi sộc vào mũi. Bể máu đã phủ kín đỉnh đầu của Hàn Phi trong chớp mắt. Con quỷ nhảy lầu đã đuổi tới. Không kịp trốn tránh, Hàn Phi chỉ có thể giơ cao hộp gỗ đựng váy đỏ qua đỉnh đầu. Ầm một tiếng, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Hộp gỗ bị con quỷ nhảy lầu đập nát. Bàn tay dính đầy tử chú chạm vào hộp, nhưng không chạm được đến đầu của Hàn Phi. Màu máu ngưng tụ, váy đỏ xuất hiện, khiến cho hành lang thêm một phần đỏ rực. Ở trong lối đi chật hẹp, hai cỗ lực lượng điên cuồng va chạm vào nhau. Thù mới hận cũ tạo thành một trận chiến sống còn. Trả con lại cho ta! Trả con lại cho ta! Trả con lại cho ta! Khi tiên nhân tính cuối cùng bị Hàn Phi cướp đi, con quỷ nhảy lầu không còn lặp đi lặp lại câu nói nữa, mà đã nói được ra một lời khác. Một công cụ tay sai luôn bị cánh bướm lợi dụng, rốt cục đã thực hiện được nguyện vọng. Dưới cơn phẫn nộ đến cùng cực, trái tim hoang tàn rách nát của cô ta một lần nữa đã đập lại. Lần này Hàn Phi còn chưa biết mình gặp phải rắc rối lớn đến cỡ nào, nên biết ngay cả cánh bướm cũng không dám đụng vào con bé, còn chủ động kéo cả gia đình thầy trừ tà vào thế giới âm phủ để cho con quỷ nhảy lầu tiết thù hận. Bây giờ thì hay rồi, Hàn Phi trực tiếp cướp đi thứ quan trọng nhất của con quỷ nhảy lầu. Căn hộ số 1244 đã bị hủy đến nỗi không ra hình dáng. Nếu như cánh bướm còn không tới, thì sớm muộn gì nơi này cũng bị Hàn Phi và con quỷ nhảy lầu phá tan tành mất. Váy đỏ lại một lần nữa giúp Hàn Phi giành giật lại một chút thời gian quý báu. Hắn ôm con bé chạy đến cuối hành lang, sau đó mở cửa thoát hiểm, vọt vào cầu thang bên phải, chạy ngược lên trên tầng 6. Mở cửa, ta tìm được con của ngươi rồi, mở cửa. Hàn Phi điên cuồng đập cửa của nhà người mẹ đơn thân. Tiểu quỷ nấp đằng sau cánh cửa thoát hiểm thò đầu ra nhìn vẻ khó hiểu. Rõ ràng nó đang trốn kỹ lắm. Sao người đàn ông kia lại nói với mẹ nó là đã tìm được nó? Mở cửa ra, mau lên. Tiếng bước chân vội vàng vang lên. Người mẹ ra mở cửa bằng vẻ kinh hãi. Đây chính là con của cô. Hàn Phi ôm con bé trong lòng, đi thẳng vào nhà. Nhưng con ta là con trai cơ mà. Người mẹ còn đang định nói gì, cô bé trong ngực của Hàn Phi vươn tay chạm vào mặt của nàng. Trong khoảnh khắc đó, người mẹ không nói lên lời, nước mắt rơi xuống. Chính cô ta còn không phát hiện được là mình đang khóc. Không hiểu vì sao, rõ ràng ký ức khác biệt, nhưng nước mắt lại cứ không thể ngừng rơi. Không thể nào, con của tôi là con trai. Nó luôn có chìa khóa để rời khỏi nhà vào ban đêm. Tôi thương nó như vậy. Không hiểu sao, nó luôn muốn rời xa tôi. Người mẹ đưa tay lau nước mắt, nhưng nước mắt càng lúc càng rơi nhiều hơn. Trí nhớ của cô đã bị người ta sửa đổi. Cô chính là Trang Văn. Con bé này là nhân tính của cô, là thứ mà cô quý trọng nhất. Hàn Phi dùng tay vận năng lực chạm sâu đến bí mật trong linh hồn. Tay của hắn chạm mạnh vào vai của nàng. Nhớ lại đi, vì con của cô, vì tìm lại con mình, cô phải nhớ lại. Giọng của Hàn Phi càng lúc càng lớn. Người mẹ cũng bắt đầu xuất hiện dị thường. Cuối cùng cô ta rít lên một tiếng chói tai. Hàn Phi vẫn không ngừng thúc giục. Đừng có tự lừa dối mình nữa. Đối diện với bản thân đi. Cô đại diện cho tình mẫu tử của Trang Vân. Cô cũng là một phần rất quan trọng, không thể từ bỏ. Toàn bộ phòng khách đều vọng lại tiếng của Hàn Phi. Mái tóc của người mẹ rũ xuống, dường như là cô đã biến đổi xong, nhưng không tản ra khí tức mạnh mẽ đặc thù gì. Khi Hàn Phi cho rằng người mẹ này không có năng lực đặc biệt, chuẩn bị đưa cô rời đi, thì cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra. Phía sau khe cửa là một gương mặt trắng nhợt. Ngay sau đó, gương mặt bắt đầu vặn vẹo biến hóa thành một con tiểu quỷ. Từng gương mặt tiểu quỷ xuất hiện, đứa thứ ba, thứ tư. Rốt cuộc, một đám tiểu quỷ lúc nhúc đứng ở trong phòng ngủ. Đã nhiều năm trôi qua, mỗi một đêm, người mẹ sẽ mang một tiểu quỷ về nhà, sau đó coi nó như là đứa con đã chết của mình. Tiếng hít thở đầy âm khí truyền ra. Hàn Phi buông lỏng bàn tay giữ bả vai của người mẹ. Vừa rồi, ta hơi thiếu lễ phép một tí. Nhưng mà cô đại diện cho tình mẹ của Trang Văn, cô hiểu không? Hắn còn chưa nói xong, người mẹ đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô bé ở trong lòng của Hàn Phi, bờ môi run rẩy. Trả lại con cho ta. Chương 449. Lão thương nhân đáng thương. Sao đến cả cô cũng nói câu này? Tôi có thể đưa cô bé cho cô, nhưng không phải là bây giờ. Nhìn gian phòng toàn là tiểu quỷ đang đứng chen chúc, Hàn Phi quả quyết rời khỏi căn nhà này, phóng thẳng lên tầng trên. Đừng có đuổi theo, tôi đang giúp cô cơ mà. Cửa nhà của đám bị đám tiểu quỷ kia phá tan, ở đằng sau lưng Hàn Phi xuất hiện vô số những dấu tay trẻ con. Không phải chứ, chỉ là một đoạn ký ức ẩn chứa tình mẫu tử mà cũng mạnh như vậy sao? Ngay cả thời gian để thở cũng không có, Hàn Phi cắn răng chạy lên tầng 18. Hắn còn chưa xuất hiện, lại nghe tiếng nói bất đắc dĩ của thương nhân. Ây, lại tại sao lại là cậu nữa? Tôi đã đổi cầu thang từ trái sang phải rồi mà cũng không thoát khỏi cậu. Ban đêm cậu không ngủ sao? Tránh ra bọc, tránh ra. Hàn Phi giữ tợn gầm lên một tiếng, sau đó chạy thẳng lên tầng 22. Bởi vì người đàn bà điên cầm kim tiêm đang ở đó. Nhìn bộ dáng điên cuồng của Hàn Phi, thương nhân lặng lẽ lui về phía sau một bước, vẻ mặt đáng thương. Cậu hét to như vậy làm gì? Tôi đã tránh cậu rồi, ai ngờ cậu còn cứ đuổi theo chứ. Trong lòng của thương nhân vô cùng ủy khuất, lão còn đang định than thở thêm vài câu, bỗng nghe được tiếng bước chân truyền tới. Thương nhân quay đầu nhìn xuống, gương mặt vốn đã tái nhợt, nay lại càng thêm mất đi huyết sắc. Vô số tiểu quỷ đông như kiến đang vây quanh một nữ nhân điên khùng, cả đám chạy rầm rập lên trên lầu. Ấy à, lại đổi là người khác sao? Thương nhân rụt cổ nép đằng sau cửa thoát hiểm. Ai, cái thằng thanh niên này lai lịch gì? Ta đã từng thấy mấy thằng thanh niên cặn bã bị mấy người đàn bà đánh cho tàn phế nửa thân dưới, nhưng chưa từng gặp một bảo vệ bị một đám nữ quỷ điên cuồng đuổi theo. Ê, đây là đã là con nữ quỷ thứ mấy rồi? Thương nhân giơ ngón tay lên bắt đầu lẩm bẩm đếm, thỉnh thoảng còn lén lút ngó nhìn sang cầu thang thoát hiểm. Mặc kệ ánh mắt kỳ quái của mọi người, Hàn Phi rốt cục cũng đã chạy đến được lên tầng 22. Tiếng trẻ con khóc vang lên. Lần này mấy đứa bé mình đầy thương tích kia không đứng ở cầu thang nữa, mà là đứng ở bên lối thoát hiểm. Người đàn bà điên đang cầm kim tiêm một lần cho nên đã khôn ra, để phòng ngừa con mình bị mấy thằng điên như Hàn Phi bắt cóc, cho nên là cô ta không dám để con mình đứng cách lối thoát hiểm quá xa. Ngàn phòng vạn phòng, cô ta không ngờ được Hàn Phi lại dám đưa mặt vác xác tới một lần nữa. Nữ nhân nổi giận, đứng đằng sau cánh cửa, cách một lớp kính, hậm hực nhìn sang Hàn Phi. Cánh tay của ả giơ kim tiêm, chỉ cần Hàn Phi dám đụng vào con của ả một cái, ả sẽ lập tức đâm kim tiêm vào đầu hắn. Tỉnh táo lại đi, cô bé này mới thật sự là con của cô. Hàn Phi đi lướt qua người đứa bé trai, mở cửa thoát hiểm, chộp lấy cổ người đàn bà điên, vận lên năng lực chạm sâu đến bí mật ở trong linh hồn. Hắn cảm nhận được người đàn bà điên như ẩn chứa tình mẫu tử của Trang Vân, chỉ là phần ký ức này đã bị ăn mòn, sau đó biến hóa thành một loại khác. Người mẹ đơn thân là hình mẫu người mẹ trong mắt của Trang Văn, mà người đàn bà điên này là hóa thân của Nguyện Sương, mẹ của nàng. Bà ta sống phụ thuộc vào thuốc, dễ dàng tin vào các thầy trừ tà, xem con mình như là cái thẻ đánh bạc, vừa điên khùng vừa đáng sợ. Cổ tay bị tóm chặt, người đàn bà điên trợn mắt nhìn lên Hàn Phi. Vậy là sao? Lần trước ngươi bắt con ta, bây giờ ngươi còn định bắt luôn cả ta sao? Kim tiêm trên tay còn chưa kịp đâm xuống thì một bàn tay nhỏ bé lạnh băng đã đặt lên mặt của nàng. Vẻ điên cuồng trên mặt của người đàn bà cứng lại rồi vỡ tan. Trong lòng của nàng giống như có một loại bản năng nào đó đang thức tỉnh, nhìn chằm chằm vào cô bé ở trong lòng của Hàn Phi. Con của ta, con của ta. Nàng lẩm bẩm, dường như đã nhớ lại một số chuyện. Chúng ta vừa đi vừa nói, mau lên. Một tay của Hàn Phi ôm cô bé, một tay còn lại bế luôn bé trai mình đầy thương tích, nhanh chân bỏ chạy. Người đàn bà điên cầm kim tiêm ngơ ngác, cho đến khi người mẹ đơn thân dẫn theo một binh đoàn tiểu quỷ xuất hiện, thì lồng ngực của người đàn bà điên phập phồng, thở gấp, trong đáy lòng đang có phong ấn nào đó vừa bị xé toạc. Con của ta, hắn cướp con của ta, đó là con của ta. Con người rung động, tứ chi người đàn bà điên đột nhiên vặn vẹo, mỗi một cái móng tay mọc dài ra như dao, đầy máu. Nàng vứt bỏ kim tiêm, quay đầu đuổi theo Hàn Phi. Lúc đầu con quỷ nhảy lầu không thể rời khỏi căn hộ số 1244, nhưng bây giờ đã rời đi. Người mẹ đơn thân chưa hề bước ra khỏi nhà để tìm con, bây giờ cũng ra. Cuối cùng người đàn bà điên luôn bị tra tấn trói buộc, hiện tại cũng vứt bỏ được kim tiêm. Cả ba đều đang đuổi, đã thay đổi. Cánh bướm trói buộc bọn họ, nhưng đều đã bị mình phá vỡ cục diện. Dự tính của Hàn Phi là tốt, thế nhưng bây giờ số lượng fan hâm mộ của hắn đã đông như vậy, váy đỏ làm sao có thể chịu nổi. Có lẽ phải nhờ nữ chim mơ giúp mới được. Trước tiên, phải để cho váy đỏ hoàn chỉnh đã. Quyết định xong, Hàn Phi bắt đầu áp dụng. Hắn chạy xuyên qua hành lang tầng 22, tiến về phía cầu thang ở bên trái. Ở trong trò chơi Tử Lâu, Hàn Phi đã từng cố ý ghép 3 phần ký ức của con quỷ nhảy lầu lại với nhau nhưng không thành. Bọn họ không công kích nhau nhưng cũng không dung hợp. Muốn để cho cả ba hóa thành một chỉnh thể, e rằng là phải có một điều kiện tiên quyết nào đó. Ban đầu Hàn Phi cho rằng điều kiện đó chính là cô bé này, nhưng hắn phát hiện ra không phải. Chạy thẳng xuống tầng 8, những nơi Hàn Phi đi qua đều để lại những dấu tay bằng của trẻ con bằng máu. Hắn giống như là tai ương, giống như là tai họa. Những hộ gia đình sống ở trong tòa nhà đã có thể phân biệt được tiếng bước chân của Hàn Phi. Chỉ cần nghe được tiếng chân của hắn thì gần như các oán niệm đều ngoan ngoãn ở yên trong nhà, không dám tùy tiện bước ra. Đó là căn hộ cuối cùng rồi. Đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi, Hàn Phi ôm hai đứa bé đi vào hành lang của tầng 8, miệng gọi to tên của nữ chim mơ. Hết tập 53. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.